Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 143, cạnh biển gió đêm có chút náo động. Sóng biển ở trên bờ cát hơi phun trào. Tựa hồ là chúng nó ở đánh này từng sợi gió mát. Hơi ngẩng đầu, cảm thụ lướt nhẹ qua mặt mà đến gió đêm. Fuji hơi khẽ rũ xuống cuối sợi tóc nhẹ nhàng đong đưa. Trong tròng mắt vẻ nghiêm túc hiển lộ hết. Nguyên lai ta cũng sẽ căng thẳng đến cái trình độ này sao? Mở ra bàn tay nhẹ nhàng cầm. Fuji phát hiện mặt trên đã toát ra mồ hôi. Uesugi yêu rất mạnh. Dù cho chỉ là cơ sở tranh tài cũng làm cho hắn có chút bó tay hết cách. Chớ nói chi là loại kia có thể khiến người ta cảm nhận được ý tưởng khủng bố tennis. Liên tỉ như vừa nãy cái kia một cái smash. Tách, tách, tách. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn đè lên tennis. Fuji đại não nhanh chóng chuyển động. Dĩ vãng hắn là hưởng thụ loại kia đem đối thủ bước đến cực hạn. Sau đó hướng dẫn ra đối thủ tất cả đấu pháp. Thế nhưng hiện tại tựa hồ không quá được rồi. Có điều, không thử xem lại làm sao sẽ biết. Sầm, xanh thẳm ánh mắt đột nhiên vừa nhấc. Fuji đem cầu hướng lên trên ném đi. Cả người hơi cong, hai chân hướng phía dưới nhẹ nhàng một đệm. Thân thể nửa người trên chuyển khuỷu kéo duỗi. Cánh tay do sau đầu hướng về trước người vung kích mà xuống. Điều chỉnh thân thể, tay trái hư che ở trước ngực. Tay phải vợt bóng bị đánh lôi ra một cái to lớn độ cong. Vèo, trong bầu trời đêm, một đạo nhạt hào quang màu vàng xẹt qua. Tennis mang ra ác liệt tiếng xé gió. Hướng về Uesugi yêu gào thét mà tới. Cùng lúc đó, Fuji chân phải trước tiên một điểm. Thân thể cấp tốc hướng về trước lưới chạy đi. Rốt cục từ bỏ à. Nhìn Fuji không có lại dùng ra biến mất phát bóng. Uesugi yêu nhẹ nhàng gật đầu. Loại kia đặc thù thủ pháp cắt phát bóng nếu như bị nhìn thấu. Như vậy uy lực thậm chí còn không bằng phổ thông cao áp phát bóng. Có điều, muốn phát bóng lên lưới. Nhìn Fuji lần thứ nhất đường đường chính chính lộ ra thế tiến công. Uesugi yêu khóe miệng hơi cong. Đạp, chân phải hướng về bên cạnh một bước. Uesugi yêu thân thể nhanh chóng điều chỉnh tốt vị trí. Cánh tay mang theo vợt bóng nghiêng hướng lên trên vung lên. Ác liệt sức gió chỉ là thoáng áp bức một hồi đập lưới. Uesugi yêu lắc cổ tay. Một cái ác liệt tước cầu liền đánh trả cái này phát bóng. Fuji chính đang đi tới thân thể cấp tốc một trận. Chân trái duỗi thẳng chặn lại mặt đất. Chân phải nửa khuất chống đỡ lấy thân thể. Cánh tay nhanh nhẹn về phía sau kéo duỗi. Vung lên trong tay vợt bóng. Không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Uesugi yêu này một cầu quả nhiên nhắm ngay hắn sắp bước ra chân phải. Lại này điểm đến là ở dưới chân đồng thời cùng khuỷu tay chính phía dưới vuông góc đánh trả cầu. Là đối phó phát bóng lên lưới điển hình đấu pháp. Nếu như không có tinh xảo sức phán đoán, tinh chuẩn sức khống chế bóng là rất khó đánh ra như vậy có thể hậu phát chế nhân đánh trả cầu. Thế nhưng Fuji Shusuke hắn tự nhiên tin tưởng Uesugi yêu có thể làm được. Mà hắn, chính là đang đợi này một cầu. Mang theo một tia giống như gió mát luồng khí xoáy. Fuji trong con người kiên quyết càng tăng lên. Ánh mắt nhìn quét tennis bên trên xoay tròn. Fuji ngồi chỗ cuối lên vợt bóng. Từ lâu nâng tay lên cánh tay quay về vệt kim quang kia chính là tất cả. Thử lạp. Tennis bị đập lưới nằm ngang đảo qua trong nháy mắt. Fuji cánh tay không có ngừng lại. Mà là tiếp tục hướng về bên trái lại kéo nửa cái độ cong. Vèo. Một đạo màu vàng óng trăng khuyết hiện ra ở sân bóng bên trên. Ba tầng đánh trả chi chim yến về tổ. Trên trán sợi tóc nhẹ đưa. Fuji trong miệng khẽ nhả ra này kinh diễm một chiêu tên. Ánh mắt mang cười. Uesugi yêu lẳng lặng nhìn này cầu. Quả nhiên, nhạt vàng tennis ở sau khi rơi xuống đất, trực tiếp gần kề mặt đất từ bên chân của hắn xẹt qua. 15 đến 40. Hai con mắt nhìn thẳng Uesugi yêu. Fuji đây là ở đáp lại trước hắn lời nói. Dĩ nhiên là không có bắn lên đánh trả. Inui kính mắt thấu kính lên bạch quang lóe lên. Không tự giác nhỏ giọng nói rằng, so với trước cái kia sẽ biến mất phát bóng. Vừa nãy Fuji này cầu đánh trả càng làm cho hắn giật mình. Nếu như là hắn, hắn muốn làm sao mới có thể phá giải đây? Trong thời gian ngắn vẫn không có hiểu rõ chim yến về tổ nguyên lý Inui. Một tay chống cằm rơi vào trầm tư. Fuji Shiusuke, xem ra chúng ta trước đều coi khinh hắn. Atobe trên mặt mang theo đặc thù ý cười. Hắn không nghĩ tới Saisun như vậy, một cái không đáng chú ý ra hỏa còn có thể sử dụng ra như vậy. Kinh diễm chiêu thức, xác thực, Oshitari đồng dạng gật đầu đáp. Có thể không có Tannhauser phát bóng như vậy khủng bố. Thế nhưng Fuji Shiusuke có thể chính mình khai phá ra như vậy đánh trả. Cũng đủ rồi, có thể xưng tụng thiên tài. Xem ra trận này trò hay không có chúng ta nghĩ tới nhàm chán như vậy. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu. Ngoài sân người nhưng nhìn ra Fuji Shiusuke thực lực tuyệt đối không chỉ với này. Lợi hại chiến thuật dự đoán. So với chim yến về tổ này một chiêu. Uesugi Yu cảm thấy càng đáng quý vẫn là Fuji cái kia không câu nệ với một ô chiến thuật hệ thống. Nhìn như vô ý một cái tiểu mờ ám. Nhưng căn bản để đối thủ đoán không ra hắn sau một khắc sẽ ra chiêu gì. Thiên mã hành không trí tưởng tượng. Không gì sánh kịp sức sáng tạo. Cái này cũng là ký ức bên trong. Inui Sadaharu đối với Fuji tổng kết. Vì lẽ đó dù cho là vô cùng am hiểu số liệu tennis Inui. Đối với Fuji số liệu cũng là không thể ra sức. Tiếp tục đi. Nhàn nhạt hồi ức vẻ biến mất. Uesugi Yu trong mắt khôi phục lạnh lùng thần quang. Đối với Fuji Shiusuke, không đem hắn bước đến cực hạn. Hắn là sẽ không phá tan gông xiềng. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Uesugi Yu. Fuji vừa nãy trên mặt tự tin dần dần biến mất. Đối phương vừa nãy đối mặt hắn đánh trả quá mức bình tĩnh. Thật giống như cố ý bỏ mặc. Fuji nhẹ nhàng cắn răng. Ngón tay cầm tennis uốn một cái. Bành. Lại là biến mất không còn tăm hơi phát bóng. Đồng thời, thân thể hắn lại một lần hướng về trước lưới phóng đi. Còn thật là khiến người ta nhìn không thấu đây. Có chút bất ngờ Fuji động tác. Uesugi Yu lần này cũng đoán không ra Fuji muốn phải làm những gì. Rõ ràng trước đã mất đi hiệu lực. Thế nhưng, như vậy tennis tóm lại đột phá không được phòng tuyến của hắn. Uesugi Yu cánh tay giơ lên cuốn một. Cái, vợt bóng dùng sức lôi kéo. Tennis mang theo một đạo nhạt vàng tàn ảnh. Hướng về Fuji nghiêng góc đối tránh đi. Chính là hiện tại. Trong lòng nói năng có khí phách nói một câu. Fuji xông về phía trước cơ thể hơi xoay một cái. Cánh tay nhìn như 10 điểm tùy ý quay về bay xéo tennis một tước. Lớn như vậy góc độ tước đập bóng. Lẽ nào là, chấm ngoặc kép, giống như du long một cầu bị hắn nhớ tới. Ba tầng phản kích bên trong cá voi trắng. Fuji đánh trả nhìn như uy lực không lớn. Tennis mang theo kịch liệt xoay tròn. Nghiêng hướng lên trên hướng về Uesugi Yu vai bay tới. Ngay ở Uesugi Yu vừa muốn giơ tay thời gian. Bá lạp. Phảng phất mặt đất xuất hiện một đạo khí lưu trụ. Tennis trực tiếp vuông góc cao tốc kéo thăng. Cấp tốc bay qua Uesugi Yu đỉnh đầu. Mang theo một đạo phiêu giật màu vàng đường cong. Trực tiếp rơi xuống hắn hậu trường bên trên. Phía trên kia xoay tròn. Không sai được. Uesugi Yu ánh mắt nhìn quét lần thứ hai xác nhận. Thế nhưng cái này đánh trả. Nhược điểm quá to lớn. Thử. Hậu trường tiến lên tennis trên mặt đất cực tốc ma sát. Sau đó bỗng nhiên phản xạ ra một cái sắc bén góc độ. Muốn đàn hồi về Fuji nửa sân. Hoa lệ chiêu thức. Đáng tiếc quá không thực dụng. Ở Fuji kinh dị ánh mắt bên trong, Uesugi Yu thân thể chỉ là hơi phiến diện, khuỷu tay chuyển động, vợt bóng trực tiếp oanh kích ở đàn hồi về tennis lên. Một đạo nhạt ánh vàng buộc ở Fuji bên chân nổ vang. Sau đó cao cao bắn ra ngoài. Điểm số 1-0. Ngón tay nhẹ nhàng tạp vợt bóng dây lưới. Uesugi Yu ngữ khí bình tĩnh. Phảng phất vừa nãy này một cái đánh trả 10 điểm thưa thớt bình thường. So với chiêu trước, ở trước mặt ta dùng như vậy chầm chập chiêu thức không phải là lý trí chi tuyển. Không chút nào, quan tâm ngôn ngữ như một cái mũi tên nhọn. Trực tiếp xen vào Fuji Shiusuke thân thể. Nhất thời để sắc mặt của hắn nhất bạch. nên đến ta phát bóng. Từ trong túi quần lấy ra một cái tennis. Uesugi Yu nhẹ nhàng gõ hai lần. Sâu sắc nhìn kỹ một chút Fuji Shiusuke. Uesugi Yu xoay người lại đến hậu trường. Hắn đứng ở vạch phát bóng lên. Nhẹ nhàng nhắm mắt cảm thụ. Vừa nãy cái kia một cơn gió nhi. Vẫn là quá mức non nớt. Tấu chương xong. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.